Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 274, công cụ nhân tiêu chuẩn. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia. Có vấn đề. Lâm Uyên nhìn về phía Ngô Dũng. Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ cái quỷ gì? Nhất là Tôn Diệu Hỏa. Đây là nội tâm của Ngô Dũng gầm thét. Nhưng hắn không dám nói. Hắn chỉ là cố gắng giữ cứng ngắc nụ cười. Nhìn Lâm Uyên nói. Đại biểu, ta theo ngài phân tích một chút tình huống. Công ty nhiệm vụ nhưng thật ra là để cho chúng ta bưng ra hai vị một đường. Nếu như chúng ta lựa chọn Triệu Doanh các mấy vị mấy năm gần đây phát triển xu thế tốt vô cùng, hơn nữa đại chúng độ quen thuộc cũng đủ cao ca sĩ. Đại khái rất dễ dàng liền có thể đem bọn họ đẩy tới một đường. Nhưng nếu như ngài và cơ sở tương đối kém ca sĩ hợp tác, chúng ta đây phí sức lực khẳng định lớn hơn một chút. Vạn nhất cuối cùng chỉ tiêu chưa xong còn muốn ăn phía trên dưa lạc. Cái này quan hệ đến chúng ta ngành sang năm công trạng. Không hiểu, Ngô Dũng rất không hiểu. Nếu như nói, Giang Quỳ cái này nhân tuyển, chỉ là để cho Ngô Dũng cảm thấy kinh ngạc và ngoài ý muốn lời nói. Kia Tôn Diệu Hỏa đơn giản là để cho Ngô Dũng kinh hãi. Hắn thậm chí muốn lâm vào trầm tư mấy giây, mới có thể từ trong đầu tìm ra đối ứng ca sĩ hình tượng. Sucha Big Surprise, không nói đúng so với Triệu Doanh Các, coi như là so sánh Giang Quỳ. Tôn Diệu Hỏa khoảng cách một đường khoảng cách, cũng là phi thường xa xôi. Đem Tôn Diệu Hỏa nâng đến một đường, đây là cho mình gia tăng trò chơi độ khó. Vì vậy ca sĩ nhận ra độ là không phải đặc biệt cao. Nói có đẹp trai hay không nói xấu xí không xấu xí. Nói có cao hay không nói lùn không thấp. Tóm lại chính là bình thường không có gì lạ. Dáng dấp không có chút nào đặc sắc. Thanh âm đặc sắc tựa hồ cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nói, rất lọt tai, sẽ không để cho nhân kháng cự. Nhưng lúc nào thanh âm không bị nhân kháng cự có thể trở thành ca sĩ có hay không ưu tú phán xét tiêu chuẩn. Hơn nữa tuy nhưng cái này nhân với Lâm Uyên hợp tác qua hai lần. Ca khúc biểu diễn hiệu quả cũng không tệ. Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác là bài hát Người Tâm Phúc Không Hồng. Đồ chơi này thực ra rất mơ hồ. Không có cách nào nói rõ lý lẽ đi. Có ca sĩ chính là sẽ xuất hiện loại tình huống này. Rõ ràng ca khúc nổi tiếng rất cao. Mọi người cũng quả thật rất thích. Nhưng đại chúng chính là không quá quan tâm ca sĩ là ai. Giống như Lâm Uyên bộ lạc bên trên phát biểu kia lần đưa tới không ít người bắt chước. Gà mẹ lý luận, như thế, Tôn Diệu Hỏa chính là thuộc về cái loại này sẽ đẻ trứng. Trứng gà mùi vị cũng không tệ, nhưng đại chúng vẫn là không phải rất muốn nhận biết cùng giải. Gà mẹ, thổi cho nổi tiếng loại này ca sĩ độ khó. Nếu so với lựa chọn Triệu Doanh các đợi ca sĩ độ khó cao hơn. Thành phẩm cũng lớn hơn một chút. Đối với công ty nhiệm vụ, soạn nhạc bộ mỗi cái tầng lầu, đều có ngưỡng mộ trong lòng mấy cái nhân tuyển. Nhưng mấy cái này ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển, cơ bản phong tỏa Triệu Doanh các đám người. Ngô Dũng tin chắc, bất kỳ một cái nào tầng lầu, cũng sẽ không đem Tôn Diệu Hỏa liệt vào được tuyển chọn danh sách. Hơn nữa Tôn Diệu Hỏa còn có một cái vấn đề chính là nhân quảng cáo. Tôn Diệu Hỏa chỉ có hợp tác với Lâm đại biểu ca khúc mới Hỏa. Hơn nữa chỉ là bài hát Hỏa. Hắn với còn lại người viết ca khúc hợp tác ca khúc. Kết quả đều rất phổ thông. Phản hưởng phi thường. Thấy Lâm Uyên không có gì phản ứng. Ngô Dũng chỉ có thể lớn mật nói. Tôn Diệu Hỏa có thể hay không suy nghĩ một chút nữa. Chúng ta có thể hợp tác với hắn. Nhưng đem hắn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng có phải hay không là có chút. Liền hắn, Lâm Uyên mở miệng nói. Hắn vẫn muốn cùng học trưởng lại hợp tác. Nhưng âm sai dương thác. Liên tục hai lần cũng không có hợp tác thành. Học trưởng là có âm nhạc mơ mộng. Lần trước đi quán lầu. Tôn Diệu Hỏa học trưởng nói hắn nhưng thật ra là một cái ca sĩ thời điểm. Nội tâm của Lâm Uyên là có quá một tia xúc động. Hắn không biết là cái gì xúc động chính mình. Nhưng hắn đúng là làm ra muốn với học trưởng lại hợp tác quyết định. Được rồi, mỗi một soạn nhạc tầng lầu. Cuối cùng là đại biểu định đoạt. Ngô Dũng đương nhiên sẽ không vì loại sự tình này với Lâm Uyên tranh cãi. Kia Giang Quỳ đây, Ngô Dũng trong bụng thở dài. Tại sao không chọn Triệu Doanh Các? Lâm Uyên nói, hai người bọn họ cũng không tệ. Ngô Dũng bất đắc dĩ. Chấm, nếu cũng không tệ, vậy ta còn cảm thấy. Lựa chọn phát triển ưu tú hơn một vị bồi dưỡng tương đối khá. Triệu Doanh Các là tuyển tú tiết mục đi ra. Đây là trời sinh ưu thế. Bởi vì Thịnh Phóng, người xem cơ sở rất tốt. Hơn nữa Triệu Doanh Các vốn là với ngài từng có hợp tác. Nàng chắc cũng là nghiêng về chúng ta ngành. Thấy Lâm Uyên vẫn là không có nói chuyện. Ngô Dũng chỉ có thể nói. Thực ra nữ ca sĩ nhân tuyển. Giang Quỳ cũng ở đây ta cân nhắc trong phạm vi. Nhưng nàng là thứ ba thuận vị. Thứ hai thuận vị đây. Hạ Phồn. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Chợt lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên ở trong danh sách thấy được Hạ Phồn. Màu vàng tên. Nhưng kỳ thật là không phải hắn không nghĩ chọn Hạ Phồn. Mà là Hạ Phồn đoạn thời gian trước với Lâm Uyên tán gẫu qua. Nói là mấy năm này hy vọng có thể chính mình xông vào một lần. Lâm Uyên không biết Hạ Phồn là từ cái gì tâm tính làm ra loại này quyết định. Bất quá hắn giúp đỡ chính mình bằng hữu, cho nên hắn lựa chọn Giang Quỳ. Bất quá nhìn Ngô Dũng không hiểu dáng vẻ. Lâm Uyên hay lại là giải thích một câu. Giang Quỳ tính giới bị cao hơn. Lâm Uyên nghĩ rằng căn cứ là Giang Quỳ phân chia so với Triệu Doanh Các cầm ít. Nhưng Giang Quỳ biểu diễn trình độ hoàn toàn không kém gì Triệu Doanh Các. Nếu như vậy, tại sao không chọn Giang Quỳ? Về phần cơ sở, nhân, quảng cáo, Lâm Uyên cảm thấy chỉ cần bài hát được. Một bài không đủ liền hai thủ. Sang năm cả năm thời gian. Tóm lại có thể đem nhân nâng lên tới. Người khác sẽ có soạn nhạc phương diện băn khoăn. Lâm Uyên không có. Nghe vậy Ngô Dũng. Nhưng là trong nháy mắt chừng lớn con mắt. Tính giới bỉ. Này dĩ nhiên là không phải một cái xa lạ từ ngữ. Thực ra rất nhiều người viết ca khúc ở trong đáy lòng nhắc tới ca sĩ thời điểm. Cũng sẽ đem. Tính giới bỉ. Treo ở mép. Nhưng nhắc tới. Tính giới bỉ. Điều kiện tiên quyết là. Ca sĩ là công cụ nhân. Chỉ có đang chọn công cụ nhân thời điểm. Người viết ca khúc mới sẽ xem xét đến tính giới bỉ. Cùng lợi hại một chút ca sĩ hợp tác. Dĩ nhiên là không tồn tại công cụ nhân thuyết pháp. Nhưng lần này, công ty cho nhiệm vụ là bồi dưỡng một đường. Nào có ngành biết dùng công cụ người chọn tiêu chuẩn. Tới chọn trọng điểm bồi dưỡng mầm non. Ngài còn coi đây là tân thủ trò chơi đây. Ngô Dũng vẻ mặt đau khổ nói. Chọn người là vì công trạng. Này hai người chọn, nhất là Tôn Diệu Hòa. Có thể để cho chúng ta công trạng đạt tiêu chuẩn sao? Ta tới. Lâm Uyên mở miệng nói. Ngô Dũng tâm tình, tựa hồ trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Hắn có chút không xác định nói. Đại biểu sẽ đích thân xuất thủ. Hắn theo bản năng bỏ quên một sự thật chính là. Lâm đại biểu là một cái cao vô cùng xinh người viết ca khúc. Khác ngành lựa chọn hợp tác đối phương. Đều là hợp mưu hợp sức viết ca khúc. Mà ở lầu 9 soạn nhạc bổ. Lâm đại biểu nhưng là rất thích tự mình xuất thủ. Nếu như Lâm đại biểu nguyện ý tự mình xuất thủ. Coi như ca sĩ cơ sở thiếu chút nữa. Cũng không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi công ty chỉ tiêu định rất cao. Ngô Dũng tin chắc. Những ngành khác mặc dù chọn hai cái đối tượng, nhưng hai người chọn chúng, có thể đẩy ra một cái một đường, coi như là đạt yêu cầu, dù sao cũng là một đường, nào dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra, chỉ cần Lâm đại biểu tốn nhiều tâm, giúp đỡ Giang Quỳ, cái này công trạng, không sai biệt lắm cũng liền có thể đạt tiêu chuẩn, Tôn Diệu Hỏa đạt đến không đạt tiêu chuẩn là không phải trọng điểm. Nghĩ tới đây, Ngô Dũng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Hắn trọng trọng gật đầu một cái. Kia không sao. PS, trước hai chương là 6.000 tự bảo đảm không thấp hơn. Chương này là ảo vũ đại lão chương 7. Tăng thêm, cũng trò chuyện riêng ta. 233-3. Này ba phải cho. Lần này có thể kết thúc công việc á, cách chương.